Chương 33, Thiên Nga đáy hồ bảo vật. A nương theo một tiếng nữ nhân rít gào, Ninh Tiểu Bắc từ sáng sớm trong ngộng tỉnh lại. Tiểu Tiểu Bắc, ngươi làm sao sẽ ở ta giường trên? Thích Hồng Nguyệt trừng mắt đôi mắt đẹp, dùng thảm chăm chú bao lấy thân thể, hai cái trắng toát chân dài cuộn mình ở trên giường. Thích, Hồng Nguyệt tỷ, như thế kích động làm gì, ta lại không đẻ lên ngươi. Ninh Tiểu Bắc nhìn lướt qua liên tục lật xem thân thể mình Thích Hồng Nguyệt, không khỏi ngáp một cái, sau đó xuống giường rửa mặt đi tới. Cái tên này, vẫn đúng là rất lợi hại mà. Thích Hồng Nguyệt hì hì nở nụ cười, na nở dê đương nhiên biết thân thể của chính mình đối với nam nhân, đặc biệt loại kia dương cương khí rất nặng đồng nam nhỏ lớn đến mức nào sức mê hoặc. Có điều, ta làm sao còn có chút tiểu thất vọng đây. Rửa mặt qua đi, ăn xong Thích Hồng Nguyệt tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng, Ninh Tiểu Bắc bản chuẩn bị về nhà, lại bị Thích Hồng Nguyệt lôi lôi kéo kéo đi tới trường học. Ninh Tiểu Bắc suy nghĩ một chút cu nở dê đồng ý, có điều hắn không phải là vì đến trường, mà là có tính toán khác. Trong phòng học, Ninh Tiểu Bắc nằm nhòi trên bàn, lật xem chồng chất thành núi bài thi, buồn bực ngán ngẩm. Hiện tại những này đề mục đối với hắn mà nói, chỉ có nhược trí hai chữ có thể hình dung, hắn nhắm mắt lại đều có thể nắm mãn phân. Chờ xem, Tống Dung, một ngày kia đi tới, sắc mặt của ngươi nhất định sẽ phi thường đặc sắc. Ninh Tiểu Bắc trong lòng cười lạnh, trong mắt chảy xuôi làm người phát lạnh ánh sáng. Buổi chiều, hắn đi tới thư viện, từ thiên văn lịch sử chính trị, đến nghệ thuật kiến trúc tâm lý học, lại tới danh nhân chuyện ký máy tính ngôn ngữ nói chung, các loại hình sách, hắn toàn bộ quét toàn bộ hầu như 20 phút, hắn liền có thể soạn xong một quyển sách thật dài. Ao ào rào tờ giấy tung bay, Ninh Tiểu Bắc chính đang như đói như khát địa rút lấy tri thức. Người xem người kia, có bị bệnh không đọc sách nhanh như vậy, có thể nhớ kỹ cái gì ai chính là, còn hai bản sách đồng thời phiên. Đầu bị cửa kẹp đi mấy cái bên cạnh đọc sách học sinh xì xào bàn tán. Ninh Tiểu Bắc khép lại một quyển dạy đặc bên trong Tây Phương Kiến Trúc Văn Hóa, khoe miệng một câu, nhưng là chẳng muốn cùng bọn họ tính toán. 10 giờ tối. Trăng sáng sao thưa, đêm lạnh như nước. Một bóng đen nhanh chóng qua lại qua lớp học, đi tới trường học phía sau, Thiên Nga bên hồ. Người này, tự nhiên chính là Ninh Tiểu Bắc. Lần trước ở trong hồ cứu giao giao, tựa hồ phát hiện cái gì, lần này nhất định phải tìm hiểu rõ ràng. Nhìn bốn phía một lúc, Ninh Tiểu Bắc cởi quần áo ra, trực tiếp nhảy vào trong hồ. Lúc này mới vừa vào năm tháng, hồ nước lạnh lẽo thấu xương. Nhưng chuyện này đối với Ninh Tiểu Bắc đến bảo hoàn toàn không phải sự tình. Trải qua thanh mục linh tủy đàn cải tạo sau khi, Ninh Tiểu Bắc cường độ thân thể đã đạt đến một không phải người mức độ. Ồ, lần trước rõ ràng ở chung quanh đây nhìn thấy, làm sao không cơ chứ lạnh lẽo hồ nước lưu động. Ninh Tiểu Bắc hai mắt như đèn pha, đem đáy hồ xem rõ rõ ràng ràng. Đồng nhiên, một đạo tia sáng kỳ dị sáng lên, gây nên sự chú ý của hắn. Như thế có linh tính ánh sáng, khẳng định không dô nở dê bình thường nở dê. Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng một câu, nhanh chóng bơi tới, giữa lúc hắn hầu như muốn đưa tay chạm được vệ hào quang kia thì, mắt cá chân trên đột nhiên quấn quanh lên món đồ gì. Dưới trong nháy mắt, hắn bị bỗng nhiên sau này kéo một cái món đồ gì. Ninh Tiểu Bắc cau mày vừa quay đầu lại, chỉ thấy một cái có tới to bằng mì hệ nở dê bắt đốm hoa đại mãng xà chính gắt gao quấn quýt lấy mắt cá chân hắn, hai con đỏ như máu đồng tử. Lập loè tia sáng yêu dị này nếu là đặt ở trước đây, hắn bảo đảm dọa quất tới, nhưng lúc này không giống ngày xưa, Ninh Tiểu Bắc ung dung nở nụ cười, tiện tay liền đem đốm hoa đại mãng xả lại đây. Hí sức lực thật lớn, Ninh Tiểu Bắc hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn đều đang cảm nhận được một luồng không nhỏ lực cản hoành. Rên lên một tiếng, Ninh Tiểu Bắc đột nhiên tăng thêm một phân lực đạo, đốm hoa đại mãng dường như một sợi dây thừng, theo tiếng mà đứt, tinh nùng máu tươi ở trong hồ tràn ngập, thân thể càng la nổi cơn điên bình thường vặn vẹo lên nhưng muốn chạy trốn thoát. Có điều là mơ hão. Ninh Tiểu Bắc trực tiếp bóp nát đầu của nó, sắc bén hàm răng đâm tới da thịt trên, trực tiếp đứt đoạn, liền bị đều không có phá. Bây giờ lấy thân thể của ta, đao kiếm bình thường khẳng định thương không được, nhưng vũ khí nóng vẫn là có thể sản sinh nhất định uy hiếp. Ninh Tiểu Bắc tự tin nở nụ cười, tuy rằng hắn bây giờ thân thể có thể nói mạnh thu hình người, nhưng nếu như chiếu đầu hắn hoặc là trái tim đến một súng, hắn vẫn phải là đánh giám. Chính mình cũng không phải là vô địch, điểm này, hắn rõ ràng trong lòng. Tối tăm đáy hồ, hắc ám tối tăm. Trải qua một phen tra xét, Ninh Tiểu Bắc từ nước bùn bên trong đào ra hai cái phi toa dáng dấp đồ vật. Lên bờ, Ninh Tiểu Bắc ngồi ở dưới một thân cây, tế quan sát kỹ lên. Hai cái phi toa, ước chừng một bình nước suối độ dài, hai con nhọn, trung gian thô, mặt trên che kín ban di đồng xanh tích, tựa hồ đã vùi lấp một khoảng thời gian rất dài. Món đồ này đến cùng là cái gì? Ninh Tiểu Bắc có chút buồn bực, hai người này phi toa mơ hồ tỏa ra linh tính ánh sáng. Tất nhiên không phải là vật phàm. Chẳng lẽ muốn như trong tiểu thuyết viết như vậy, nhỏ máu nhận chủ một niệm đến đây, Ninh Tiểu Bắc ánh mắt sáng lên, vội vàng dùng phi toa mũi nhọn cắt ra đầu ngón tay, mấy giọt máu tươi rỉ ra, rất nhanh bị hấp thu đi vào. Dĩ nhiên thật sự có dùng, Ninh Tiểu Bắc nho nhỏ mà kinh hỉ một hồi. Nhưng qua nửa ngày, này hai tổ tông vẫn là dám đều không tha một. Mẹ kiếp, vua hố đây Ninh Tiểu Bắc khí muốn chết, trực tiếp đem ném vào Bách Bảo Nang bên trong. Ai, ta nhớ tới Bách Bảo Nang có tự động giám bảo công năng. Ninh Tiểu Bắc sáng mắt lên, nhanh chóng lại mở ra Bách Bảo Nang, sau đó ở đả tờ phi toa ô vương trên một điểm. Một hàng chữ hiện lên. Độn không toa, không đủ tư cách tiên bảo, đem hai toa đả tờ hai nơi, có thể tự do qua lại không gian đi tơ ý chú, chỉ ở phạm giới hữu hiệu. Cách dùng, đem một toa đặt nơi nào đó, nắm chặt khác một toa, cảm ứng lẫn nhau liền có thể. Qua lại không gian thật sự giả. Ninh Tiểu Bắc hai mắt đột nhiên sáng ngời. Hắn vội vàng đem hai cái độn không toa lấy ra, sau đó đem một vận dụng hết khí lực ném tới mấy trăm mét có hơn địa phương, sau đó đứng thiên nga bên hồ, nắm chặt một cái khác độn không toa. Cảm ứng làm sao cảm ứng a? Giữa lúc Ninh Tiểu Bắc cau mày thời gian, không gian xung quanh bỗng nhiên truyền đến một trận to lớn lực kéo dưới trong nháy mắt, làm Ninh Tiểu Bắc mở mắt ra, nhưng phát hiện mình dĩ nhiên thật sự qua lại không gian dưới bàn chân, chính giống cái kia ném đi độn không toa. Quá tốt rồi, không nghĩ tới ngày này Nga đáy hồ, lại có bảo bối như vậy. Ninh Tiểu Bắc một mặt hưng phấn đem thu vào Bách Bảo Nang, còn muốn dùng bảo bối này đến làm chuyện gì, hắn cần phải cố gắng suy nghĩ một hồi. Ngẩng đầu vừa nhìn, mây đen do lớn, đã rất muộn. Ninh Tiểu Bắc nhặt lên bên hồ quần áo, sau đó hóa thành bôi đen ảnh, né qua từng cái lóe hồng quang máy thu hình, nhảy ra ngoài trường. Câu vượt 10 đồng cuối chương.